Bất Hủ Thần Vương, chương 11, chuyện này vừa dứt chuyện khác lại sinh. Góc truyện audio.com, bác Cung Vũ là người thông minh, hắn vừa rồi cho Nhậm Thương không chỗ dựa, mới nói muốn quấy dày cơm tối. Đợi bọn người Nhậm Đông Sơn xám xịt rời đi, bác Cung Vũ rất biết điều cáo từ ra về. Nhậm Thương Khung cũng không tận lực lưu khách, chỉ nói. Trong nhà có chuyện, làm cho bác Cung Bá Bá chê cười. Hôm nay bác Cung Bá Bá giúp ta một hồi. Hai y, hiền chất ngươi nói đi đâu vậy? Giao Nhi nhà của ta đại đạo hạt giống vậy mà thật sự thức tỉnh. Cho tới giờ khắc này, lão phu còn cảm thấy hết thảy thoáng như trong mộng. Hiền chất a, ngươi thật sự là thần. Những lời nói khách sáo kia, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Nếu như không ngại mà nói, chúng ta từ nay về sau dùng thuốc cháu tương xứng. Tại Vân La Thành, hiền chất nếu cần tới lão, phu giúp đỡ cứ mở miệng. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, lão phu thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Bác Cung Vũ là người ngay thẳng, Nhậm Thương Khung giúp hắn hóa giải một cái khúc mắc trong lòng của hắn rất cảm kích. Đây là thật tâm chân ý, tăng thêm người này trước nay rất nguyên tắc, trừ những chi tiết nhỏ ra, vẫn là phi thường hào sảng. Nói cách khác, bác Cung Vũ là nhân vật có mặt mũi ở Vân La Thành, nếu là người khác mặc dù trong nội tâm cảm kích nhưng vừa rồi cũng sẽ không cần cùng Nhậm Thương Khung diễn trò tạo thế. Nhậm Thương Khung là muốn hiệu quả như vậy, lập tức biết thời biết thế. Bác Cung Bá Bá, người đã nói như vậy, đến lúc có việc ta liền không khách khí a. Bác Cung Vũ cười ha ha. Không dám, đây mới là Nhậm nhị thiếu gia ta thích. Không tệ, lão phu thừa nhận trước kia đã đánh giá thấp ngươi. Rồi, tiễn đưa bác Cung Vũ ra đại môn, Nhậm Thương Khung phản hồi nội đường, đã thấy Nhậm Tinh Hà cùng Tiểu Kỳ, đồng thời dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nhậm Thương Khung mấy ngày nay sớm đã thành thói quen khi tiếp xúc những ánh mắt đó, cười cười. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhậm Tinh Hà cũng nhịn không được nữa. Lão nhị, người nói cho ta một chút, đại đạo hạt giống của Bắc Cung Giao, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ha ha, người thật muốn biết, Nhậm Tinh Hà vội vàng nói. Ta quá muốn biết, người không nói cho ta, đêm nay ta ngủ không yên a. Nói toạc ra kỳ thật không đáng một xu. Bắc Cung Giao thiên phú rất xuất chúng, bọn hắn có nát óc cũng không nghĩ được cái cây từ quang thất tinh mai kia che giấu thuộc tính cùng đại đạo hạt giống của nàng xung đột. Cái đồ chơi kia bày ở bên cạnh phòng ngủ của nàng, hoàn toàn áp chế đại đạo hạt giống của nàng thức tỉnh, cái này là nguyên nhân, đời trước nguyên nhân này sau khi bị tìm ra quả thực đã thành một trò cười trong thời gian dài. Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không lạ lẫm, Nhậm Tinh Hà ngây ra như phỗng, kinh ngạc thật lâu, mới cười ha ha. Dĩ nhiên là như vậy, ha ha, dĩ nhiên là như vậy. Lão nhị ta nói ngươi cũng quá thần. Chẳng những chiếm được nhiều tiện nghi của người ta còn để cho bác Cung Vũ cảm thấy thiếu ngươi một cái nhân tình lớn như vậy. Đây thật là một hòn đá ném hai chim a hát, Nhậm Thương Khung cười nói. Không, là một cục đá hạ ba con chim. Người không biết là, bốn ngày sau tổ mẫu đại thọ chúng ta cầm từ quang thất tinh mai, từ cấp linh dược so với 10 cây từ châu thảo kia cái nào tốt hơn. Nhậm Tinh Hà ngẩn ngơ, lập tức mặt mày hớn hở thở dài. Lão nhị, ngươi thật. Đúng là liệu sự như thần a, chỉ sợ ngươi vừa tiến vào cánh cửa Bắc Cung gia tộc cũng đã có ý nay rồi. Nhậm Thương Khung mỉm cười, đây cũng tính là liệu sự như thần sao? Nhiều nhất chỉ là ưu thế của người trọng sinh mà thôi. Bất quá loại biểu hiện này, ngoài mình ra thì không ai biết, hiển nhiên là thần a. Nhìn xung quanh, Nhậm Thương Khung đột nhiên hỏi. Tiểu Kỳ, chủ mẫu đâu? Vừa rồi bận việc đến trưa cũng không thấy mẫu thân. Nhậm Thương Khung ngược lại có chút tò mò. Tiểu Kỳ nói. Hôm nay sau giờ ngọ tứ phu nhân mời chủ mẫu đến nhà nàng xem vài thứ. Đi đến chưa chắc cũng gần về rồi. Nhìn cái gì, trong trí nhớ Nhậm Thương Khung tựa hồ không có chuyện này. Chẳng lẽ bởi vì mình trọng sinh, một số chuyện đã phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng Nhậm Thương Khung là người của hai thế giới, trực giác so với người bình. Thường mạnh hơn rất nhiều, nghe được ba chữ tứ phu nhân, kia, hắn không khỏi cảm thấy bất an. Tứ thúc Nhậm Đông Hải có bao nhiêu vô liêm sỉ, hắn đã lĩnh giáo đủ rồi. Nhưng tứ thẩm này, đã hại chết người còn muốn người chết bồi thường cho hàng. Nữ nhân kia khẩu Phật tâm xà thật sự chính là một ác phụ. Khẩu Phật tâm xà vốn đã đáng sợ, lại là con mái, càng thêm hung hiểm. Mẫu thân mình là loại người nào, Nhậm Thương Khung rõ ràng nhất. Không có tâm cơ cùng tứ thẩm kia trộn lẫn, chỉ sợ sẽ không có sự tình tốt gì. Đang muốn phân phó Tiểu Kỳ đi mời mẫu thân trở về, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu kinh hoàng. Thiếu gia, không xong, Nhậm Thương Khung trong nội tâm trầm xuống, đây là thanh âm của Thu Hương, là vú già đi theo mẫu thân nhiều năm. Hẳn là mình vừa nghĩ có chuyện thì chuyện đã xảy ra. Bước, nhanh lao ra cửa, một tay giữ lấy Thu Hương lại quát. Thu Hương, mẫu thân của ta đâu? Thu Hương một đường chạy tới, thở không ra hơi, mang theo tiếng khóc nức nở. Thiếu gia, phu nhân nàng bị nhị phu nhân giam, nhị phu nhân, Nhậm Thương Khung không hiểu ra sao, không phải tứ phu nhân sao, là nhị phu nhân, Thu Hương gấp gáp nói, phu nhân được tứ phu nhân mời đi xem vài đồ vật. Nhậm Thương Khung không đợi Thu Hương nói xong, đã vội nắm lấy tay nàng kéo đi. Vừa đi vừa nói chuyện, Nhậm Tinh Hà từ phía sau cửa chạy đến, trong tay mang theo hai thanh kiếm, ném một thanh cho Nhậm Thương Khung. Lão nhị, đi, trên đường đi Thu Hương đem mọi chuyện nói rõ. Nguyên lai, tổ mẫu đại thọ sắp tới. Thu thị trong nhà không có thứ gì đáng giá. Thời điểm đang phát sầu thì tứ phu nhân đến thăm, nghe nói Thu thị khó xử, nói đấy là việc nhỏ không? Đáng nhắc đến, tới nhà nàng mượn một kiện là được. Thu thị là người thành thật chưa từng đề phòng đó là xảo ngữ theo tứ phu nhân đi. Không lâu thì nhị phu nhân cũng đến nhà tứ phu nhân, còn mang theo vài món bảo vật đến cùng tứ phu nhân trao đổi. Thu thị không biết chuyện gì xảy ra, không cẩn thận đụng phải một kiện bảo bối của nhị phu nhân, làm nó tổn hại, bởi vậy bị nhị phu nhân giam. Tuy Thu Hương khẩn trương, không có đem chi tiết tỉ mỉ nói qua. Nhưng Nhậm Thương Khung đã có thể kết luận này nhất định là một cái bẫy. Chết tiệt, Nhậm Thương Khung nội tâm lập tức dâng lên một cơn tức giận, bọn hắn đây là hai bút cùng vẽ a, nữ nhân bên kia đem mẫu thân dắt đi chính là gài bẫy. Mà bọn người Nhậm Đông Sơn tức thì đến nhà bới móc. Vốn là ruột thịt đám thúc bá này, thật đúng là muốn bỏ đá xuống giếng a, Nhậm. Thương Khung cho dù trọng sinh, nhưng chuyện đến nước này nhất thời vẫn áp chế không nổi. Bất quá hắn biết rõ cần phải tỉnh táo. Đám người này bày ra một ván cục liên hoàn như vậy, nhất định đã tính rất kỹ a, lập tức hướng Thu Hương nói. Thu Hương, người đi tới quý phủ của đại bá, mời đại tiểu thư đi qua nhà tứ phu nhân. Cái gọi là đại tiểu thư, là con gái của đại bá Nhậm Thanh Xương, hiện nay chính là người tổng phụ trách của Nhậm thị gia tộc. Sự tình phát sinh ở nhà tứ thúc Nhậm Đông Hải, hai huynh đệ Nhậm Thương Khung không lâu liền đuổi tới. Hậu viện của Nhậm Đông Hải, Thu thị bất lực ngồi ở một bên. Bên cạnh là hai ả đàn bà đanh đá, một trái một phải giống như hắc bạch vô thường, canh giữ hai bên. Mà nhị phu nhân cùng tứ phu nhân thì nhàn nhã ngồi ở ghế bên cạnh có nha hoàn hầu hạ bộ dạng thích ý. Thu thị tuy rất thành thật nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng biết mình quá hồ đồ, mắc bẫy người ta. Cảm thấy hối hận cuống quýt bàng hoàng bất lực, nếu không phải nàng là tiểu thư khuê các chỉ sợ đã khóc rồi. Hai ả ác phụ đang canh giữ Thu thị, một cái trong đó hùng hùng hổ hổ. Nữ nhân nghèo kiết xác này, không biết nặng nhẹ, làm hư mất cây san hô ba thước của phu nhân nhà ta xem đem ngươi bán đi cũng không thường nổi. Hơn nữa, ngươi đã là tàn hoa bại liễu, bán vào kỹ viện không biết có người mua hay không. Nhậm Thương Khung vừa vặn đến hành lang, nghe xong lời này, trên mặt lập tức nảy sinh một tầng sương lạnh. Một bước đi lên, quát, tiện nhân, ngươi mắng ai? Người đàn bà đanh đá kia nhìn thấy huynh đệ Nhậm Thương Khung đã tới, lại càng đắc ý chống nạnh nói. Ta mắng chính là mẫu thân nghèo kiết xác của các, người đó, truyền thuyết, lòng có nghịch lân, chạm vào không được. Ai đụng nghịch lân, hẳn là phải chết, mà mẫu thân Thu thị, không thể nghi ngờ là một trong số những nghịch lân của Nhậm Thương Khung. Người đàn bà đanh đá này dùng ngôn ngữ ác độc như vậy, Nhậm Thương Khung không chút nghĩ ngợi, cánh tay chấn động tức khắc chộp lấy người đàn bà đanh đá kia vào tay. Tiện tì, người muốn chết, người đàn bà đanh đá kia bị Nhậm Thương Khung bắt lấy, oa oa kêu to chửi ầm lên. Nhậm Thương Khung hai mắt trừng trừng, đáng sợ như thiên thần. Không nói hai lời, chân lực quán chú hai tay, mãnh lực trước sau như một thân thể người đàn bà đanh đá kia tựa như một đống phế vật hung hăng đập vào tường. Ầm, một đoàn huyết vụ bắn ra trên tường một mảnh huyết hồng bạch tóc đan vào nhau, vô cùng thê thảm. Người đàn bà đanh đá kia như một bãi bùn nhão, gân cốt đều gãy, thổ huyết mà chết. Biến cố này, làm cho nhị phu nhân cùng tứ phu nhân thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng. Các nàng như thế nào đều không ngờ được hai cái nhi tử nổi danh bất tài của Thu thị, vậy mà vừa vào cửa liền ra tay giết người. Hơn nữa thủ đoạn độc ác như thế, nhị phu nhân Hoàng thị rốt cuộc cũng là kẻ già dặn, lông mày dựng lên quát lớn. Nhậm Thương Khung, ngươi dám giết người. Nhậm Thương Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân Hoàng thị, ngữ khí rét lạnh. Nhị phu nhân tốt một chiêu hai bút cùng vẽ, các ngươi một bên đối phó mẫu thân của ta còn bọn hắn thì đến nhà của ta nháo sự. Các ngươi đây là muốn đem một mạch chúng ta đều chết cả, đúng không? Hoàng thị thấy mưu kế bị nói toạc nhưng vẫn thản nhiên quát lớn. Nhậm Thương Khung, ngươi có cha sinh, nhưng không ai dạy. Ngươi giết vú giả của ta, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Nhậm Tinh Hà đem mẫu thân Thu thị nâng dậy, nghe Hoàng thị hung hăng càn quấy như thế, chửi ầm lên. Lão bà, ngươi nói lại thử xem. Hoàng thị tức thì nóng giận, Cẩu tạp chủng chửi, mắng ngươi thì sao? Cách chương.